Chương 4738 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên cổ nhất đế. Người đăng, Quách Tĩnh đây tuyệt đối là một mụn tuyệt thế hung binh, hung lệ khí tức nhấp nhô hư. Không, bành trướng không ngừng, liền xem như Long Phi, đều cảm thấy áp lực cũng không phải cái này miệng trường kiếm có thể tránh thoát khống chế của. Hắn, mà là trên trường kiếm cái chủng loại kia khí tức, thật là vô cùng. Hung lệ, ngay cả hư không đều đang run rẩy, bắt đầu nhao nhao sụp đổ. Không đúng, trong truyền thuyết vu tộc những cái kia ngập trời hung uy người. Vô dụng kiếm a. Long Phi sắc mặt cứng lại, trong truyền thuyết, vu tộc cho Long Phi ấn tượng khắc sâu nhất chính là Hình Thiên cùng Si Vưu, hai cái có thể đều là siêu cấp hung nhân, nhưng bọn hắn binh khí, một cái là cự phủ, một cái là trường đao, căn bản là vô dụng kiếm. Cho nên cái này cũng liền trực tiếp loại bỏ cái này trường kiếm xuất xứ, căn bản cùng hai người này không quan hệ, thậm chí nói cùng cái kia chủng tộc kia chẳng lẽ nói hậu thế bên trong, xuất hiện so hai cái này ngoan nhân còn cuồng bạo tồn tại. Long Phi trong lòng nghi hoặc nhưng không thể không nói, trước mắt thanh trường kiếm này, hoàn toàn chính xác bất phàm. Toàn thân đen nhánh thân kiếm, vừa vặn đem cái này hung lệ chi khí làm nổi bật đến cực hạn, thật giống như nói cây kiếm này chính là từ vô tận hắc ám cùng vết chóc bên trong bốc lên ra. Má nó, bất kể là ai, đã gặp được, liền tuyệt đối không có không lấy đạo lý. Long Phi thầm nghĩ đến, mặc kệ là vu tộc thánh khí cũng tốt, vẫn là tuyệt thế hung binh cũng được, đã gặp, Long Phi liền tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đối phương phá không rời đi. Mà lại, cái này miệng trường kiếm mặc dù hung lệ, nhưng lại linh tính 10 phần. Nếu không, cũng tuyệt đối không có khả năng đối mặt mình lực lượng lựa chọn. Tránh lui, vừa nghĩ đến đây, Long Phi đưa tay tìm tòi, liền muốn đem trường kiếm cho nắm. Trong tay ầm ầm, thế nhưng vào lúc này, trên trường kiếm, hung lệ chi khí triệt để bộc phát, ông trường kiếm rung động, phát ra trận trận rít lên, tràn ngập địch ý phản phất. Đối với Long Phi muốn chưởng khống dục vọng tràn đầy bài xích. Một thanh vũ khí cũng dám phách lối như vậy, cho ta định. Long Phi hừ lạnh một tiếng, không gì kiên kỵ, không có nửa phần lùi bước. Bỗng nhiên một trảo phốc phốc, có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, trường kiếm có linh, vậy mà. Chủ động công kích, thân kiếm rung lên, trực tiếp đâm về Long Phi. Long Phi bất vi sở động, căn bản không thèm để ý, coi như cái này trường kiếm hung hãn, nhưng đối Long Phi đến nói, căn bản không có tác dụng. Long Phi nhục thân chi lực, đã sáng sinh cấp 5, vượt qua thế giới này quá nhiều, liền xem như trường kiếm tại hung mãnh, vật vô chủ, cũng bộc phát không có bao nhiêu lực lượng. Hô, Long Phi thân ảnh tiến thẳng một mạch, cùng trường kiếm sượt qua người, sau đó đột nhiên quay người, trực tiếp ôm đồn tại trên trường kiếm, ong ong ong. Một sát na này, trường kiếm bắt đầu rung động kịch liệt, không ngừng mà giãy giụa, muốn tránh thoát Long Phi chưởng khống. Một thanh trường kiếm còn có thể lật trời, vĩnh sinh chi lực buộc. Long Phi hét lớn một tiếng, đan điền khẽ động, vĩnh sinh chi lực truyền lại tới trong tay, gắt gao đem cái này trường kiếm nắm oanh. Bỗng nhiên ở giữa, trên trường kiếm vô tận hung lệ bộc phát, đạo đạo hắc ám chi lực mãnh liệt như biển, nháy mắt đem Long Phi bao phủ lại. Lập tức phía dưới Lôi Thần còn có Liên Minh anh hùng sắc mặt đều là biến đổi. Loại biến hóa này bọn hắn không kịp chuẩn bị. Cái này trường kiếm vị diện cũng quá kinh khủng, đại nhân. Không có sao chứ? Sẽ không, kia Vân Đỉnh phía trên cất ở đây a, khủng bố, đều không phải đối thủ của đại nhân, một thanh trường kiếm làm sao có thể là đại nhân đối thủ? Bất quá cái này trường kiếm cũng thật khủng bố, có thể thấy được đại nhân trước đó nói tới những cái kia tồn tại, đều không phải nói ngoa, chiến tranh chân chính tại không lâu sau đó mới có thể bộc phát. Đám người cảm thán nói, ưu thương bên trong, đều là vô cùng chờ mong. Về phần lo lắng, mặc dù có, nhưng người nào cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, Long Phi lực lượng bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đó mới là vô địch tư thái, cho nên bản năng, đều không cho rằng Long Phi sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Mà bọn hắn không biết là, lúc này Long Phi, cũng không có bọn hắn nghĩ nhẹ nhà như vậy, trường kiếm mặc dù bị Long Phi chế phục, nhưng lại cực lực giãy giụa, thậm chí lực lượng này vậy mà trực tiếp công kích Long Phi thần hồn. Mà bây giờ Long Phi trong thần hồn, vĩnh sinh chi quan đã vô cùng nặng nề, lúc này tiếp nhận loại này hung lệ chi khí, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cũng may hệ thống muội tử kịp thời xuất thủ, đem lực lượng này cho ngăn trở bên ngoài, mới tránh khỏi loại lực lượng này xâm nhập, nếu không, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ta rơi, hệ thống muội tử, cái này không nên a, loại lực lượng này làm sao lại? So ứng hồng vạn vẹo chi lực còn khủng bố. Kiếm này hà, đến cùng có bao nhiêu? Vong hồn. Long Phi toàn lực bắt lấy trường kiếm, trong lòng cũng là kinh hô không thôi, kiếm này, quá ma tính, vậy mà tại vĩnh sinh chi lực trói buộc phía dưới, lại. Còn có thế bạo phát đi ra khủng bố như vậy khí tức, cái này cũng coi như. Xong, hơn nữa còn biết tiến công thần hồn của mình. Chủ nhân, đây cũng không phải là vong hồn khí tức, nếu như ta không có nhìn. Lầm, kiếm này là một thanh đế đạo chi kiếm. Mà lại, cái này trường kiếm chủ. Nhân, cũng tuyệt đối là một tôn cái thế cường giả, từng dùng kiếm này chấn. Nhiếp thiên địa. Lấy đế đạo hung uy, trấn áp thiên địa không phù hợp quy tắc. Hệ thống muội tử nói đồng dạng là vô cùng trang nghiêm, hiển nhiên cái này trường kiếm, liên hệ. Thống muội tử đều kinh hãi. Đế đạo chi kiếm, trấn áp thiên địa không phù hợp quy tắc. Long Phi cũng là sững sờ chợt, bỗng nhiên vừa dùng lực, đem trường kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, tập trung nhìn vào, vừa hay nhìn thấy trường kiếm trên chuôi kiếm, có hai cái. Chữ tiểu truyện kiểu chữ. Quả nhiên, vậy mà thật là thanh kiếm này. Hệ thống muội tử, ngươi nói không sai, cái này trường kiếm chủ nhân, chính là một tôn đại đế, hơn nữa, còn là thiên cổ nhất đế. Long Phi nghiêm túc nói, không sai, cái này trường kiếm chính là Thái A, mà lên chủ nhân, chính là phương đông lịch sử phía trên, thiên cổ nhất đế. Thủy Hoàng đế thắng, lúc này, Long Phi trong lòng xôn xao hơi suy nghĩ, nghĩ đến lúc trước A Nô nói. Lời, trong lòng cũng trở nên cẩn thận mấy phần, dù sao, dứt bỏ Long Phi biết truyền thuyết khác biệt, đây là thực sự lịch sử, mà lại, là một đoạn cực kỳ bi tráng lịch sử, bởi vì năm đó, Thủy Hoàng đế từng dẫn dắt phương đông, triển khai một trận đồ. Thần chi chiến mà trên thế giới rất nhiều quốc gia thần thoại, cũng là vào lúc đó đừng chôn. Vùi. Chủ nhân, có một việc không thể không nhắc nhở ngươi, cái này trường kiếm bên. Trong, còn có một đạo cực kỳ cường hoành ý chí, thậm chí hắn đã có thế cảm. Giác được ta tồn tại. Bất quá, bởi vì hệ thống lực lượng mà không có xuất hiện. Nhưng loại ý chí này cũng cho ta lực lượng nhận cản tay. Tiếp xuống. Chỉ có thể dựa vào chủ nhân mình. Bất quá, chủ nhân thần hồn ta sẽ bảo vệ tốt. Hề. Thống muội tử nhanh chóng nói, sau đó trực tiếp ẩn nấp xuống dưới, mà Long Phi bên này, nhưng trong lòng thì máy động, hoàn toàn không nghĩ tới, một thanh trường kiếm vậy mà liên lụy ra nhiều như. Vậy, thậm chí liên hệ thống muội tử đều muốn tạm lánh, về phần hệ thống tồn tại, Long Phi cũng không phải lo lắng nhiều. Dù sao, đoạn. Đường này đi tới, ngưu bức nửa tồn tại cũng vô pháp phát giác được hệ thống. Chân chính để Long Phi để ý là, hệ thống muội tử trong miệng cái này cường hãn. Ý chí, đến cùng là ai, là kiếm linh, vẫn là, vị kia thiên cổ nhất đế, thế nhưng vào lúc này, ngay tại Long Phi trong lòng đoán thời điểm, một. Đạo rộng lớn khí tức bá đạo, bỗng nhiên ở giữa giáng lâm thiên địa, như là. Quân lâm thiên hạ, bể nghệ thế gian. Chợt. Chính là một đạo lạnh lùng sâm. Nhiên thanh âm vang lên, làm càng, trẫm chi đế binh, cũng là ngươi có thế nhúng chàm.